One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, ngược gió lật bàn. Moria đại chiến tích, Greenlight nửa trước đoạn có một cái phi thường hung hiểm hải vực. Kỳ danh là ma quỷ tam giác hải vực, nơi này quanh năm tràn đầy mê vụ, che khuất bầu trời, không thấy ánh nắng. Mê vụ loại vật này, ở trên biển từ trước đến nay là nguy hiểm đại biểu. Dù sao ngươi không biết ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Mà không biết, thường thường liền đại biểu nguy hiểm. Trên biển có rất nhiều kỳ hoa mê vụ, tỉ như cái này vĩnh viễn tán không ra ma quỷ tam giác hải vực. Tỉ như trong truyền thuyết có thể làm cho người xuyên càng thời không cầu vồng mê vụ. Theo thống kê, hàng năm có vượt qua 100 con thuyền tiến nhập ma quỷ tam giác hải vực về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trên đại dương bao la rất nhiều người cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Mà cái hiện tượng này cũng là từ không sai biệt lắm 7-8 năm trước bắt đầu xuất hiện. Không qua chính phủ thế giới đối với cái này 10 phần rõ ràng. Nguyên bản ma quỷ tam giác hải vực sở dĩ nguy hiểm là bởi vì bên trong sương mù dày đặc rất có lửa dối tính, dễ dàng để thuyền ở bên trong đã chuyển ra không được. Từ trường cũng 10 phần đặc thù. Sau đó liền là thường xuyên sẽ có không thích ánh nắng loại cực lớn hải vương tụ tập ở bên trong. Hai điểm này sáng tạo ra rất nhiều ma quỷ tam giác hải vực kỳ huyễn cố sự. Nhưng ít ra khi đó còn thường xuyên có thể may mắn vận mà từ bên trong chạy đến. Thẳng đến 7-8 năm trước, Gecko Moria ra hỏa này tại thế giới mới đem mình chơi sập. Cùng Kaido đại chiến một trận sau thối lui ra khỏi thế giới mới vua hải tặc quyền tranh bá. Tại Grand Line lại chiêu mộ mấy người bộ hạ, tiếp lấy dấu kín tại ma quỷ tam giác trong vùng biển. Cái kia danh xưng thế giới lớn nhất thuyền buồm Thriller Bark liền bắt đầu tại ma quỷ tam giác trong vùng biển không ngừng thôn phệ lấy tất cả tiến vào vùng lĩnh. Vực này bên trong đội thuyền, đem hết thảy sinh vật có trí khôn tất cả đều biến thành dưới trướng hắn cương thi. Bởi vì không còn bóng dáng, coi như chạy ra vùng biển này, nhìn thấy ánh nắng cũng sẽ tan thành mây khói. Bởi vậy mới đưa nơi này chân chính biến thành không người còn sống bộ dáng. Nguyên bản Claudius còn cảm thấy phái Tích tới đây xử lý Moria hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Dù sao Tích thực lực rất mạnh, coi như không có cái gì trái ác quỷ, cũng có thể tại hỗn chiến bên trong cùng sang đánh cái rằng co chiến. Cầm xuống Yami Yami no Mi về sau, thậm chí có khả năng tại trên thực lực ổn ép sang một nửa cái gì. Mà Moria ra hỏa này lại khác biệt. Sớm mấy năm ra biển thời điểm, hùng tâm vạn trượng, xác thực rất mạnh. Cái kia Kage Kage no Mi năng lực tại Claudius xem ra cũng là tại hệ Paramecer bên trong, hoàn toàn có thể xếp vào hào cường đại năng lực, thậm chí xưng là siêu mạnh mẽ cũng không đủ. Liền bên trong một cái cơ bản điểm, có thể chia ra một cái cùng năng lực giả bản thân thực lực giống nhau Doppelman phân thân. Như thế vẫn chưa đủ dám thúi. Nếu như bị gặp dạng này người ăn, làm cái ảnh gặp đi ra, động thủ 2-1, còn có thể trong nháy mắt trao đổi vị trí. Cái này ai đặc biệt mẹ có thể chịu nổi. Chớ nói chi là còn có cái gì còn lại thiên hình vạn trạng năng lực. Đơn giản phong tao đến bay lên. Kết quả loại này cường đại năng lực, quả thực là bị Gecko Moria cho giày vò trở thành củi mục. Hoàn toàn là trái ác quỷ gặp người không quen điển hình. Tại bị Kaido giáo làm người về sau, Moria liền bị đánh nát mình hùng tâm. Biến thành một cái sự tình gì đều muốn dựa vào bộ hạ đi hoàn thành củi mục. Nguyên bản to con thân thể cũng dần dần biến ung sưng phồng lên. Dù sao là thế nào sa đọa làm sao tới. Như vậy hai tướng vừa so sánh, cùng Tích cái này dã tâm bừng bừng, đồng dạng lại phi thường có thực lực ra hỏa đặt chung một chỗ nhìn. Thấy thế nào đều là Moria thất bại mới đúng chứ. Kết quả lúc này tình cảnh cũng không phải là dạng này. Lúc này ở quanh năm không thấy ánh mặt trời Thriller Bark bên trên. Moria ra hỏa này máu me khắp người. Cái kia to mọng trên thân thể. Có mấy cái vết thương thật lớn. Nhìn qua thở hồng hộc. Một bộ đại chiến qua đi. Tuy có khả năng suy sụp bộ dáng. Mà tại cái kia to lớn lại to mọng thân thể trước. Tích thân ảnh ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhìn xem cũng không có gì quá thương thế nghiêm trọng. Khí tức cũng tương đối bình ổn. Giống như tiêu hao cũng không giống nhau lắm. Bất quá lúng túng là. Tích ra hỏa này chính quỳ dạp xuống Moria dưới chân. Một bộ cá ướp muối chết bộ dáng. Cái gì hùng tâm, dã tâm, tất cả đều không có ở đây. Kiếp sau, ta muốn làm một cái phân phân trái cây năng lực giả. Năng lực là biến thành phân. Nếu như vậy, liền ai cũng không dám dẫm tại trên đầu ta. Ha, Tích một bên dùng đầu chống đỡ trên mặt đất. Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Một bên không ngừng nỉ non những này nói nhảm. Hoác xoài hoác xoài hoác xoài hoác xoài. Perona cái này u linh tiểu loli từ nơi không xa chui ra. Vừa rồi Tích kém một chút liền muốn xử lý Moria. Kết quả ngược lại tốt. Perona từ đằng xa một cái tiêu cực u linh đánh lén thành công. Trực tiếp xuyên thấu Tích thân thể. Một giây sau. Nguyên bản khí thế hung hăng Tích liền không chút do dự từ bỏ mình tiết tháo. Biến thành một đầu cá ướp muối. Không thể không nói. Perona Horohoronomi cũng là 10 phần cường đại. Chỉ cần sử dụng thời cơ phù hợp. Hoàn toàn liền là cái thần cấp phụ trợ. Moria đại nhân. Ngài không có sao chứ. Perona ở phía xa một bên dùng tiêu cực u linh xuyên thấu lấy Tích thân thể. Vừa mở miệng hỏi, Moria thở hổn hển hai ngụm thở mạnh, tiếp lấy khoát khoát tay nói ra, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Perona, ta còn tốt, nghe Tích tên kia không ngừng đang nói một chút củi mục ngữ điệu. Moria cũng dần dần bình phục trạng thái của mình, sau đó có chút tức giận mắng mở miệng nói ra, gia hỏa này cũng không biết từ nơi nào đụng tới. Rõ ràng đều chưa từng gặp qua. Lại lợi hại như vậy. Kém chút tại trên tay hắn tao ương. Hắn đến cùng là tại sao lại muốn tới tập kích Moria đại nhân nha. Perona có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không biết. Bất quá hắn nói hắn là chính phủ thế giới người. Moria cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra. Chính phủ thế giới. Moria đại nhân ngài không phải Okashichibukai sao? Perona kinh ngạc một chút, mở miệng hỏi, Moria ánh mắt bên trong lóe ra một cỗ mịt mờ thần thái. Sau đó mở miệng nói ra, xem ra chúng ta tại cái này ma quỷ tam giác hải vực ngưng lại thời gian quá dài. Chính phủ thế giới không quen nhìn chúng ta, bọn hắn muốn thay cái Okashichibukai sao? Tiếp lấy Moria một cước dẫm tại Tích trên lưng. Ngữ khí 10 phần âm lãnh mở miệng hỏi. Nói rõ ràng. Đến cùng là ai phái ngươi tới? Ngươi lợi hại như vậy ra hỏa. Bọn hắn lại hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi trở thành thay thế ta Okashichibukai sao? Moria đối Perona năng lực rất tự tin. Cảm thấy không có người nào có thể đính trụ dạng này tiêu cực cảm xúc. Trừ phi là Kaido cái loại người này. Mới có thể tại trong thời gian rất ngắn thoát khỏi. Mà Tích mặc dù mạnh, nhưng Moria thật đúng là không có cảm thấy hắn có thể cùng Kaido so sánh. Lúc đầu Moria không nói lời nào còn không có gì. Tích căn bản không có hàm ngư phiên thân ý nghĩ. Chỉ muốn thành vì cái gì, phân phân trái cây năng lực giả. Kết quả tại Moria hỏi ra, cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì, thời điểm. Tích trong suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên Yami Yami no Mi bộ dáng. Một giây sau, Tích trong mắt tinh quang lóe lên. Nhiều năm trước tới nay, Yami Yami no Mi trong lòng hắn tạo nên phần chấp niệm kia. trở thành hắn xông thoát loại này tiêu cực cảm xúc lực lượng. Vẻn vẹn này nháy mắt, hắn liền khôi phục mình thần trí. Bất quá gia hỏa này cũng là tương đương không có tiết tháo. Tại khôi phục thần trí về sau, cũng không có lập tức liền động thủ, mà là giả bộ như trúng chiêu mà bộ dáng, không ngừng nỉ non nói, ngoặc kép, to ta muốn làm thối cứt chó, ta muốn làm thối cứt chó. Moria gặp hắn không có trả lời, vết thương trên người ẩn ẩn làm đau, trong lòng càng thêm nổi giận, nâng lên dẫm tại Tích trên lưng chân to, tiếp lấy chuẩn bị trực tiếp đá chết Tích. Bất quá ngay tại chân của hắn nâng lên trong nháy mắt, Tích trong mắt lóe lên một đạo hung ác hào quang. Một giây sau, hắn động, là một cái đem hải tặc con đường quán triệt phi thường đến cùng nam nhân. Tích nói đến đánh nhau cũng xưa nay không nhìn chiêu thức gì hèn hạ không hèn hạ. Moria đem bàn chân từ hắn trên lưng nâng lên trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp nhào về phía Moria hạ ba đường. Bỗng nhiên một quyền mang theo Busosoku Haki, trực tiếp nện vào Moria bộ vị yếu hại nước. Cường đại kinh khí thấu thể mà ra, Moria hai mắt đều từ trong hốc mắt làm lộ đi ra. Một cỗ cho tới bây giờ không có lĩnh hội qua kịch liệt đau nhức xuyên thấu thân thể của hắn. Cảm giác kia, tương đương sảng khoái, mơ hồ ở giữa, cách đó không xa Perona tựa hồ nghe thấy thứ gì bạo liệt thanh âm. Ếch a, Moria thống khổ kêu rên lên, ăn một kích này, cái kia béo tráng thân thể trực tiếp lật đến trên mặt đất. Cồng cành thân ảnh trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Kêu thảm, thống khổ lấy, tuyệt vọng lấy, tặc ha ha ha ha ha ha. Moria, ngươi quá bất cẩn a. Tích một kích bạo chứng về sau, mười phần phách lối cuồng vọng phá lên cười. Tiếng cười vừa hạ xuống dưới chân hắn dẫm mạnh, thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, một cái tiêu cực u linh xuyên qua, cũng không thể đánh trúng Tích, mà Tích thân ảnh thì đã xuất hiện ở Moria cái kia che háng phái đại đệ tử trên lưng. Học Moria vừa rồi cái kia phách lối làm dáng, dẫm ở trên người hắn, cười to nói, chiêu thức giống nhau, đối ta Tích chỉ có thể dùng một lần. Tiểu cô nương, làm đồng bọn của ta ha. Tặc ha ha ha ha ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.